Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chí Tôn của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 357: Sinh vật kỳ quái. Ngồi trên ma tượng, đi lại dễ dàng hơn. Mặc dù ma tượng cử động không nhanh, nhưng dù sao thân hình nó cao lớn, đi một bước xa hơn người thường đi ba bước. Tiểu Lôi nhàm chán liền tán gẫu với Phoenix. Mỹ nhân tinh linh tộc Nia, mặc dù xem ra cũng không thích nói chuyện, bất quá thấy Tiểu Lôi đưa ra ma tượng để làm phương tiện đi lại thì thái độ cũng ôn hòa hơn một chút. Sau khi tán gẫu, Tiểu Lôi mới hiểu tương đối về tình hình hiện tại của thần tộc Olympia. Kể ra, thần thành Olympia hiện tại có 4 đại chủng tộc. Ngoài trừ thần tộc, có 3 đại phó tộc. Cự tộc nhân bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà nhân khẩu rất thừa thớt. Ai thật buồn cười. Nam cự nhân cao 10 thước nên muốn giao lưu cùng với nữ cự nhân còn thấp hơn cả tinh linh tộc. Thật sự là rất khó khăn. Nhân khẩu nếu muốn đông đúc thì chỉ có nằm mơ. Mà tinh linh tộc, Tiểu Lô nhìn vòng đeo tai của tinh linh tộc mỹ nhân, ánh mắt có vài phần mơ hồ. Mẹ kiếp, đường đường là tộc trưởng mà còn đồng tính. Thuộc hạ dĩ nhiên là không kém rồi. Một chủng tộc thịnh hành đồng tính, nhân khẩu vốn ít ỏi, đương nhiên cũng không thể nào phồn thịnh. Kể ra, hiện tại là nhân mã tộc cường thịnh nhất trong tam đại phó tộc. Nhân mã tộc, trời sinh có cơ thể cường tráng và sức chiến đấu bất phàm, lại sinh sản ở thế giới này đã mấy ngàn năm. Nhân khẩu sớm đã vượt xa cự nhân tộc và tinh linh tộc. Thậm chí ngay cả thần tộc, nhân số cũng ít hơn rất nhiều so với nhân mã tộc. Quan trọng nhất chính là tinh linh tộc bởi vì trời sinh thân thể yếu ớt. Đại đa số đều là tu hành ma pháp, cho dù ngẫu nhiên có trường hợp cá biệt tu luyện võ công. Cũng bởi vì điều kiện tiên thiên không đủ, rất khó có thành tựu lớn. Mà tinh linh tộc vốn yêu cái đẹp, khiến cho bọn họ thích kỹ xảo màu mè. Tóm lại, tinh linh tộc đã mấy ngàn năm không xuất hiện võ sĩ lợi hại. Còn ma pháp sư thì không hiểu. Mà tình huống cự nhân tộc lại hơi khác biệt. Cự nhân tộc thiên sinh vốn không có thiên phú tu hành ma pháp, chỉ có sức mạnh vô cùng, thuộc loại cường hãn vũ giả. Nhưng sau khi cự nhân thành niên hơn 100 tuổi, lại bởi vì cơ thể quá mức khổng lồ, nên nếu tu luyện võ công, thành tựu cũng rất hữu hạn. Mà nhân mã tộc lại có ưu thế rất lớn. Nhân mã tộc chẳng những thiên sinh cơ thể cường tráng, giỏi về võ công, đồng thời cũng không thiếu thiên phú ma pháp, lại không có nhược điểm trí mệnh về sinh sản, mấy ngàn năm qua có thể nói là nhân khẩu phồn thịnh tại thế giới này. Liên tục mấy đời tại thần thành, danh dự đệ nhất võ sĩ đều bị chiến sĩ nhân mã tộc đoạt đi. Nếu không bởi vì thiên phú ma pháp của tinh linh tộc so với nhân mã tộc mạnh hơn một chút, thì có lẽ ngay cả danh hiệu đệ nhất ma pháp sư cũng phải dâng cho nhân mã tộc. Tiểu Lôi nghe như vậy thì nhìn không được nhìn Achilles đại luồng dẫn đường phía trước. Năm xưa, trước khi chúng ta lui đến thế giới này, nhân mã tộc chính là phó tộc trực thuộc chiến thần Ares đại nhân. Hiện tại sau khi chiến thần Ares chết trận, vị trí chiến thần vẫn chưa có người thay thế. Nhân mã tộc lại liên tục mấy đời đều chiếm danh hiệu chiến sĩ cực mạnh. Ai đều biết, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là có thể để chiến sĩ trong tộc trở thành tân chiến thần. Mà một khi nhân mã tộc xuất ra một vị chiến thần, vậy cả nhân mã tộc có thể tân cấp trở thành thần tộc chính thức, thoát ly thoát khỏi cấp đơn tộc. Phoenix thấp giọng giới thiệu, ngẫm nghĩ, rồi bổ sung một câu. Hiện tại, nhân mã tộc cường đại, ngay cả thần điện cũng không thể không tôn trọng bọn họ. Phân lượng của nhân mã tộc cũng vượt xa so với tinh linh tộc và cự nhân tộc. Tiểu Lôi nghĩ thầm, rồi nhíu mày nói. Đã như vậy, mấy ngàn năm qua, tại sao không có vị nhân mã tộc chiến sĩ nào trở thành tân chiến thần? Phoenix thở dài. Địa vị chuột thần cao thượng, hà có thể nào muốn làm là làm? Thần tộc Olympia có quy tắc từ xưa, mỗi một vị chủ thần đều phải được sắc phong làm phụ thần, đều được sắc phong của phụ thần Zeus vĩ đại. Cho nên, nhân mã tộc mặc dù phản đối trở về nhân gian, nhưng kỳ thật cũng là hy vọng có thể đánh thức phụ thần Zeus. Bởi vì chỉ có sau khi vĩ đại phụ thần tỉnh dậy, mới có thể tự mình sắc phong chiến sĩ của bọn họ, trở thành tân chiến thần. Hơn nữa, nhân mã tộc cũng vẫn không bỏ qua lý tưởng này. Là vì sao? Phoenix nhìn Achilles đang đi phía trước, rồi cười nói. Mỗi đời chiến sĩ trẻ tuổi của bọn họ đều lựa chọn ba người cực mạnh, để bọn họ xuống núi, tiến vào tử vong hoang mạc, trải qua một hồi thần thánh ma luyện. Loại thần thánh ma luyện là truyền thống của nhân mã tộc. Chỉ có sau khi trải qua quá trình ma luyện mới có tư cách trở thành dũng sĩ cực mạnh. Mà nội dung ma luyện chính là tiến vào tử vong hoang mạc, tiến hành một tràng tử vong khảo nghiệm. Người cuối cùng có thể còn sống đi khỏi hoang mạc là người thắng lợi. Bất quá, người thắng lợi chỉ có thể có một. Là sao? Ánh mắt Tiểu Lôi ngỡ ngàng. Ta nói còn không rõ hay sao? Người thắng lợi chỉ có thể có một, cũng chính là một khi đi vào hoang mạc, ba võ sĩ cực mạnh của nhân mã tộc phải bắt đầu tự tương tàn. Bọn họ chẳng những phải so bì năng lực sinh tồn, càng phải đấu trí, đấu dũng trong hoang mạc. Luận võ dũng, so bì kiên nhẫn, cứng cỏi, lạnh khốc. Người thắng lợi cuối cùng có thể ra khỏi hoang mạc, hai tay đều là máu tươi của đồng loại. Sắc mặt Tiểu Lôi trầm xuống trong chốc lát, mới thấp giọng thở dài. Ai, mạnh thắng yếu thua, người thắng sinh tồn, người yếu bị đào thải. Loại pháp tắc này mặc dù như tàn khốc một chút, nhưng thật là lợi hại. Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn Achilles không khỏi có vài phần nghiêm túc. Achilles đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Lôi, hừ một tiếng rồi cười lạnh nói. Người cũng minh bạch đạo lý này ư? Người tưởng rằng ta đang khen sao? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường. Cạnh tranh là như vậy, nhưng cách của các người lại rất sai. Vốn các người chiến bại lùi đến thế giới này, phải sinh sản cho đông đúc. Các người còn không ngừng nội đấu, vậy mới gọi là ngu xuẩn. Tranh đoạt danh hiệu chiến sĩ cực mạnh, có ý nghĩa gì chứ? Các người ở thế giới này, tổng cộng có mấy ngàn người, tranh đoạt đệ nhất có cái gì vinh quang? Vì hư danh, mỗi đời lại tiêu hao hai chiến sĩ cực mạnh. Ta đoán, loại khảo nghiệm gọi là tử vong của các ngươi có lẽ không phải là mỗi đời đều thành công đi. Có lẽ còn có vài lần, ba người cùng tiến vào hoang mạc. Nói không chừng, đều chết toàn bộ. Dựa theo ta nói, tộc trưởng của các ngươi là một tên ngu. Nếu không làm loại khảo nghiệm nhàm chán như vậy, vậy thì trong tộc của các ngươi chẳng phải là có thể lưu lại rất nhiều chiến sĩ cường đại hay sao? Đem sinh mệnh chiến sĩ cường đại lãng phí tại hoang mạc này, lãng phí tại loại tranh đấu nhàm chán này, không phải là ngu xuẩn thì là gì? Achilles mới nghe Tiểu Lôi nói hai câu, sắc mặt đột nhiên giận dữ. Đợi Tiểu Lôi nói xong, hỏa khí trên mặt lại giảm xuống, ánh mắt vài phần phức tạp. Hắn nhìn Tiểu Lôi thật sâu, không ngờ không hề lập tức trở mặt, ngược lại còn lắc đầu. Mái tóc vàng của hắn nhẹ nhàng tung bay, thanh âm vẫn lạnh như băng, bất quá ngữ khí khá phức tạp. Người nói cũng có một chút đạo lý. Achilles là chiến sĩ nhân mã tộc thông qua tử vong khảo nghiệm. Lần hắn ở trong hoang mạc lâu bằng 100 lần cát chảy. Mà hai chiến sĩ cùng tiến vào hoang mạc với hắn, trong đó có một người là em ruột hắn. Phoenix nhỏ giọng nói với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng đại khái hơi hiểu rõ nguyên nhân. Tại sao Achilles vừa rồi không có trở mặt? Xem ra, hắn đối với loại khảo nghiệm này cũng có một số suy nghĩ phức tạp. Bất quá tên gia hỏa này cũng thật là lợi hại. Có thể ở tại địa phương này 100 lần cát chảy. Tại thế giới này không có chia thành ngày đêm, thời gian đều là dùng đồng hồ cát để tính toán. Một lần cát chảy đại khái hơn nửa ngày của nhân gian, 100 lần chính là 50 ngày. Nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Achilles đưa tay ra hiệu dừng, sau đó hắn khẩn trương nhìn hai bên. Vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng, lại ngửi ngửi không khí. Vì Nia dùng ma pháp linh vực để tránh gió, khiến cho mọi người không phải chịu đựng bão cát xâm nhập, còn lợi hại hơn đao phong của hoang mạc. Chỉ có điều trong không khí vẫn mang theo loại cảm giác rất khô nóng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Achilles, Tiểu Lôi cũng ý thức là có chuyện gì phát sinh. Quả nhiên Achilles lớn tiếng nói. Chú ý, phía trước chúng ta có thể có một thứ gì. Tiểu Lôi đã nhún người nhảy xuống ma tượng. Phoenix cùng Nia xuống theo. Trong tay Nia đã tỏa ra một đoàn quang mang, đại khái ma pháp phóng hỏa gì. Sao vậy? Có phải là hỏa diễm bên dưới phun ra hay không? Tiểu Lôi nhướng mày, hắn mặc dù không sợ lửa thiêu, nhưng còn có ba đồng bạn. Bọn họ lại không giống như mình, có cơ thể kim cương bất hoại. Người tưởng rằng đời này chỉ có hỏa diễm thôi sao? Ngự khí của Achilles đối với Tiểu Lôi vẫn không tốt hơn. Hắn đã khẩn trương lấy ra hai thanh trường mâu phía sau lưng. Mỗi tay cầm một thanh, chậm rãi, lùi ra sau. Ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trước. Cánh tay hắn đang căng ra, hiển nhiên đã chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, liền thấy phía trước ước chừng 20 bước. Cát vàng trên mặt đất chợt phun ra. Chỉ là lần này không phải là hỏa diễm phun ra. Khi hỏa diễm phun ra, cát vàng sẽ phun thẳng lên. Lần này lại là phun ra theo hình phóng xạ. Sau đó liền thấy mặt đất dần dần tạo thành một đồi cát nhỏ. Đồi cát không ngờ còn có thể di động, phản phất như gần sóng trên mặt nước, chậm rãi chuyển động qua lại, sau đó dần dần tiến về phía bọn Tiểu Lôi. Đây là cái gì? Tiểu Lôi nhíu mày, mà lúc này trên mặt đất phía trước lại xuất hiện những đồi cát mới. Mỗi đồi cát đều cao chừng nửa thước, có chừng hơn 10 đồi cát. Toàn bộ đồi cát đều tự như đang sống, chuyển động qua lại. Rất hiển nhiên, phía dưới khẳng định là có cái gì. Phù Enix hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Là cái gì vậy? Trong tử vong hoang mạc sao còn có sinh vật? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Sao là có thể? Nhưng đây là tử vong hoang mạc. Không có nước, không có thức ăn. Phía dưới sa mạc đều là hỏa diễm có thể nung chảy kim loại. Phù Enix hiển nhiên đối với hoang mạc này cũng không hiểu rõ. Tiểu Lôi chỉ nhìn Achilles đang cười lạnh là hiểu ngay. Hắn thở dài. Người nói mấy thứ đó làm gì? Sinh mệnh vốn chính là một thứ rất kỳ diệu. Tại nhân gian, người có biết đến loài gián. Nó có thể sống vài tiếng đồng hồ không chết trong nước sôi. Cho dù mất đầu, còn có thể sống thật lâu. Người có thể bảo chứng thế giới này không có một loại sinh vật có thể sinh tồn trong lửa hay không? Tốt rồi. Achilles mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh. Không cần nói nhiều. Đợi sống sót rồi nói sau. Hắn nhèo mắt, đột nhiên nhìn Tiểu Lôi. Hy vọng ngươi, vũ sĩ đồng phương cường đại, đừng làm cho ta thất vọng. Ta phụ trách bên trái, ngươi phụ trách bên phải. Cẩn thận, xem ra, chúng ta đã đi vào nơi chúng sinh sống. Hiện tại ngươi xem đồi cát phía trước, chúng nó đã bắt đầu di chuyển sang hai bên, chuẩn bị vây quanh chúng ta. Rốt cuộc, đây là cái gì? Tiểu Lôi nhíu mày. Một thứ chán ghét gì đó thôi. Achilles nhìn Tiểu Lôi. Người có vũ khí hay không? Nếu không có, ta có thể cho người mượn một thanh trường mâu. Bất quá phải cẩn thận nha. Năng lực của chúng nó phi thường cường hãn. Vừa nói xong, chợt nghe phía trước vang lên thanh âm xa xa. Vài đồi cát trên mặt đất bỗng nhiên biến mất, vài bóng đen lộ ra. Chỉ thấy những quái vật này to chừng nửa thước, toàn thân đều đen bóng, nhìn qua phảng phất có một lớp vỏ cứng rắn. Mà những quái vật này, Tiểu Lôi lại thấy rất quen thuộc. Chúng nó có rất nhiều chân, cơ thể dài, phía trước có hai chiếc càng to, phía sau lại là một chiếc đuôi cao dựng đứng. Cuối đuôi còn có một thứ như móc câu. Chúng nó chính là những con bọ cạp khổng lồ. Sau đó hơn 10 đồi cát đều sụp xuống, lộ ra hơn 10 con bọ cạp khổng lồ. Đám bọ cạp nhỏ nhất đều dài hơn nửa thước, lớn nhất thì gần một thước. Phân bố hai bên trái phải, hiển nhiên là đã về quanh mấy người Tiểu Lôi. Chợt nghe thấy tiếng xa xa. Đột nhiên, những con bò cạp phía trước đã xông đến bọn Tiểu Lôi. Động tác của chúng phi thường nhạy bén. Tiếng động chúng bò trên cát làm cho người ta nghe mà dựng tóc gáy. Achilles đột nhiên rống lên. Hai thanh trường mâu đã mang theo kình phong bắn ra ngoài. Xoạt! Hai đạo quang mang vụt đi, vẽ thành hai đường cong tuyệt đẹp trên không trung, cắm chuẩn xác trên lưng của hai con bò cạp. Một con bò cạp lập tức bị trường mâu đâm xuyên, đông cứng trên mặt đất, huyết dịch từ trên thân chảy tự như nham thạch nóng bỏng. Mà một thanh trường mâu khác không ngờ không thể đâm thủng con bò cạp nọ, chỉ đâm vào một chút rồi văng ra. Rất cứng rắn. Tiểu Lôi thầm kinh hãi, trường mâu của Achilles bao nhiêu lực lượng chứ? Tiểu Lôi mặc dù chưa từng thử qua, bất quá đã tự mắt thấy hắn đâm thủng một tảng đá ma pháp ở thần thành. Nhưng hiện tại, không ngờ không thể đâm thủng một con bò cạp. Achilles rút ra rất nhanh hai thanh trường mâu khác, gắng sức quăng đi. Thủ pháp của hắn như gió, trường mâu ào ào không dứt bắn ra ngoài. Mỗi thanh mâu đều cực kỳ chuẩn xác. Phía trước có vài con bò cạp xông lên, đều bị hắn đâm trúng. Mặc dù có hai con có vỏ ngoài cứng rắn, không bị đâm xuyên nhưng cũng bị thương, nhanh chóng lùi ra đằng sau. Lùi ra sau, nhanh chóng lùi ra sau. Achilles lớn tiếng gọi, hắn thủ ở phía trước, trường mâu trên lưng đã phóng ra ngoài một nửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám bò cạp, rồi nghiến răng nói. Chúng ta đã xông vào nơi của chúng nó sinh sống. Rời khỏi là được. Đám hạt tử long rất có ý thức lãnh địa. Chỉ cần rời khỏi lãnh địa của chúng, nó sẽ không công kích. Tiểu Lôi phụ trách mặt bên, cũng có vài con bò cạp bắt đầu rụt địch. Tiểu Lôi hừ một tiếng, hắn không hề cầm vũ khí, chỉ là cong tay bắn ra. Vù một tiếng, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo kim quang, lập tức điểm trúng một con bò cạp. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc là con bò cạp bị kim quang bắn trúng chỉ văng ra, lăn vài vòng trên cát, rồi quay đầu, chấn động đuôi, lại đột nhiên xông tới Tiểu Lôi. À, quả nhiên là rất cứng. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển thành đơn chưởng, phát ra một đạo kim khí. Kim khí dày đặc như băng. Vù một tiếng, con bò cạp đã bị chém thành hai nửa, máu chảy ra như nham thạch nóng bỏng. Mà sự tình phát sinh tiếp theo là làm cho Tiểu Lôi bất ngờ. Đám bò cạp phía sau vốn vẫn chưa công kích lại đột nhiên xông lên. Nhưng không lập tức công kích bọn Tiểu Lôi, ngược lại xông đến thi thể con bò cạp ăn ngấu nghiến. Mà máu huyết tự như nham thạch nóng bỏng của con bò cạp bị chết, hình như là món ăn khoái khẩu của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, con bò cạp đã bị nuốt sạch. Nghe tiếng nhai sột soạt, ngay cả Tiểu Lôi cũng phải nổi da gà. Mẹ đó chứ! Tiểu Lôi gào lên, ma tượng khổng lồ phía sau đạp phóng lên, nâng một chân, bách một tiếng, dầm mạnh xuống, lập tức đạp một con bò cạp nát nhừ. Nhưng sau đó bắn ra một luồng nham thạch như hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt chân của ma tượng. Ma tượng không ngờ phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Vẻ buồn vui giận dữ trên mặt chuyển biến rất nhanh. Tiểu Lôi hoảng hốt thấy phần kim loại trên bàn chân của ma tượng bắt đầu hòa tan, chảy ra như một thứ chất lỏng. Hắn vội vàng thét lên một tiếng thu hồi ma tượng. Bách một tiếng, ma tượng tiêu thất trước mặt chúng nhân, được Tiểu Lôi cho vào trong túi càng khôn. Đám bò cạp càng ngày càng nhiều, bò chi chít trên mặt cát, nhưng không lập tức công kích chúng nhân, chỉ chậm rãi tiến tới từng bước. Achilles hét to. Lùi nhanh, lùi nhanh! Hắn kéo Nia chạy ra đằng sau. Tiểu Lôi và Phoenix cũng chạy theo hắn. Lại đột nhiên, chợt nghe thấy phía sau cũng vang lên tiếng xa xa. Đưa mắt nhìn, giữa cát đột nhiên chui ra một con bò cạp. Đám bò cạp chi chít chen chúc cùng một chỗ. Từ hơn 10 con đã biến thành mấy trăm, lại từ mấy trăm biến thành hơn 1.000. Thấy phía sau, trái phải đều đã bị vây quanh, Tiểu Lôi nhíu mày. Sao nhiều quá như vậy? Phoenix từ hồ cũng có chút kinh hoảng. Chúng ta bay qua đi. Bay sao? Vẻ mặt Achilles méo xệch, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phoenix chầm chầm. Thần sứ đại nhân. Xin lỗi các bạn nhé. Vẻ mặt Achilles méo xệch, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phoenix chầm chầm. Thần sứ đại nhân, ngươi tưởng rằng có thể bay qua hay sao? Quả nhiên, liền thấy trong đám bò cạp, đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Sau đó trong đám bò cạp bắn ra vô số bóng đen. Sau lưng chúng đột nhiên tách ra, biến thành hai cánh mỏng, vô số bò cạp bay lên. Thần sứ đại nhân, ngài kiên trì nhất định muốn tiến vào hoang mạc. Cục diện như hiện tại, ngài lại chưa nghĩ tới. Ngự khí của Achilles lạnh lùng nhìn Phoenix. Hắn kéo Nia, đặt nàng trên lưng mình, rồi hạ giọng nói. Nia lão sư, thỉnh ngài cưỡi trên lưng ta, chúng ta chỉ có toàn lực xông ra. Tiểu Lôi một tiếng song thủ rung lên, trên tay bắn ra hơn 10 đạo kim khí. Trong tiếng vù vù, từng đạo bạch quang bắn ra bốn phía. Kim khí tung hoành, phản phất phong tảo lạc diệp. Đám bò cạp đang bay đầy trời đều bị kim khí đánh trúng rơi xuống lả tả. Sát khí trên mặt Tiểu Lôi càng thịnh, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một đoàn băng lam. Tay áo bay phần phật, liền thấy đơn chưởng của hắn đẩy ra. Phía trước đám bò cạp đột nhiên lóe ra một đoàn kim quang. Kim quang lan tràn, quay cuồng bao phủ lên đám bò cạp. Vô số tiếng nổ vang lên, cát bay, đá chạy. Đấu khí thật lợi hại. Achilles nhìn Tiểu Lôi thật sâu. Bất quá, người đang lãng phí đấu khí. Vô dụng, ngươi xem. Tiểu Lôi nhíu mày nhìn, liền thấy một chưởng vừa rồi của mình, mặc dù nhìn qua thì khí thế kinh nhân. Nhưng chưởng lực cũng bất quá, là hất văng vài con bò cạp. Quá nữa là đang lăn lộn trên cát. Chỉ có hơn 10 con bị chưởng lực đánh cho nát nhừ. Trong chốc lát đã biến mất trong đám bò cạp chi chít. Khá lắm. Tiểu Lôi nhướng mày, Bất quá hắn dù sao cũng không để ý. Mắt thấy quang mang bằng lam sắc trên người hắn chợt sáng vài phần. Phoenix đột nhiên thét to. Dừng tay! Nàng đột nhiên xông lên kéo tay Tiểu Lôi. Mặc dù lập tức bị khí tức trên người Tiểu Lôi hất văng, nàng vội vàng quát. Ngài quên ta nói gì rồi sao? Ngài không thể nào sử dụng lực lượng quá lớn ở chỗ này. Bằng không, không gian này sẽ sụp đổ. Achilles nhìn Tiểu Lôi cười lạnh. Ngu ngốc! Người tưởng rằng chỉ có người biết sử dụng đấu khí hay sao? Những con này tên là Hạt Tử Long. Vỏ ngoài của chúng vô cùng cứng rắn. So với khải giáp chắc nhất thì cũng cứng rắn hơn vài lần. Bởi vì chúng nó là loài sinh tồn trong hỏa diễm. Cơ thể không sợ hỏa diễm, mà thức ăn của chúng nó chính là hỏa diễm. Hắn lại cẩn thận rút ra hai thanh trường mâu khác rồi quát. Chúng nó hiện tại không công kích chúng ta, hình như là đang đợi cái gì. Chúng ta không được coi thường vòng đồng. Cẩn thận đuôi của chúng nó, nơi cực đáng sợ nhất của đám bọ cạp, không phải là đuôi càng, mà là đuôi của chúng. Đuôi của chúng chỉ cần đâm trúng người, sẽ truyền thể dịch của chúng vào người. Các người cũng thấy thể dịch của chúng rồi, căn bản chính là hỏa diễm. Tiểu Lôi hừ một tiếng, hắn buông tay, lạnh lùng nhìn đám bọ cạp trước mặt, phảng phất đang đợi cái gì. Đột nhiên nhìn Phoenix rồi cười nói. Ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ, thế giới này của các người không ngờ có đám sinh vật kỳ quái lợi hại như vậy. Các người sao là có thể an toàn sinh tồn mấy ngàn năm, không bị đám bọ cạp giết sạch chứ? Achilles lạnh lùng nói. Đám bọ cạp chỉ có thể sinh tồn trong sa mạc, một khi ly khai khỏi hỏa diễm, chúng nó không thể sinh tồn. Hơn nữa, quan niệm lãnh địa của chúng rất mạnh, sẽ không xâm nhập bất kỳ nơi nào. Phoenix đột nhiên lớn tiếng quát. Achilles, tử vong hoang mạc không ngờ có loại sinh mệnh đáng sợ như thế này tồn tại. Tại sao nhân mạng tộc các ngươi lại không báo cáo cho thần điện? Achilles nhìn Phoenix, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc. Người tưởng rằng thần điện không biết sao? Hắn chỉ vào đám bọ cạp. Người tưởng rằng khải giáp vũ sĩ của thần điện là từ đâu ra? Ta nói cho người, đều là dụng võ của đám bọ cạp luyện chế mà ra. Phoenix, người bất quá là tiểu thần sứ từ nhân gian quay về. Người còn không có tư cách biết những chuyện này. Ồn ào quá đi. Tiểu Lôi nhàn nhạt nói một câu. Hắn đưa tay gãi tai rồi bĩu môi. Không phải chỉ là một đám côn trùng thôi sao? Chẳng lẽ các người không thấy kỳ quái hay sao? Chúng nó tại sao chỉ vây quanh nơi này mà cũng không tiếp cận chúng ta? Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía trước ba bước. Sự tình kỳ quái phát sinh, hắn đi về trước được hai bước, đám bọ cạp đằng sau. Đám bọ cạp đằng trước là đột nhiên lùi về sau chừng hai bước. Sao? À, có ý tứ. Tiểu Lôi lại thử lùi hai bước, đám bọ cạp liền ùa tới. À ha! Tiểu Lôi cười to, quay đầu liếc nhìn ba người. Chẳng lẽ chúng nó sợ ta? Người đừng có tưởng bở. Nói ra những lời này chính là Achilles. Tiểu Lôi quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt của chiến sĩ nhân mã tộc vốn vẫn kiên cường. Giờ lại tự như người chết, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thanh âm hắn cũng khò khè như đang bị bóp cổ. Chúng nó sợ ngươi, đừng nghĩ là chuyện tốt. Chúng ta gặp phiền toái lớn rồi, gặp quỷ rồi. Đây là lãnh địa của Hạt Tử Long Vương. Ngữ khí của hắn tràn ngập sợ hãi, Tiểu Lôi lại hồn nhiên không thèm để ý, thăm dò vài bước. Quả nhiên, chỉ cần hắn hướng về phía trước, đám bọ cạp sẽ lùi về đằng sau. Mà khi hắn lùi về đằng sau, đám bọ cạp lại lập tức tiến lên. Đương nhiên, giữa bọn họ đều có khoảng cách nhất định. Tiểu Lôi đã dần dần khám phá ra, đám bọ cạp chỉ tiến thối trong khoảng cách 5 thước. Nếu mình vượt quá 5 thước, chúng sẽ không lùi về sau, mà là bắt đầu công kích. Tiểu Lôi tung ra một đạo kim khí, đánh rơi hai con bọ cạp công kích mình, rồi cẩn thận lùi về bên cạnh mọi người. Hắn nhíu mày. Người nói cái gì? Hạt Tử Long Vương. Achilles hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, phảng phất như muốn rút ra tất cả sợ hãi trong lòng. Sau đó hắn nở một nụ cười, khuôn mặt dữ tợn cơ góc cạnh rõ ràng của hắn cười thật thê lương. Ta nói, chúng ta đã gặp phải đại phiền toái rồi. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Đám bọ cạp là loài sinh vật duy nhất ở hoang mạc. Cũng chỉ có chúng nó mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Chúng nó được gọi là Hạt Tử Long. Sở dĩ tên của chúng nó có một chữ long, các người cũng thấy rồi. Chúng nó biết bay, không phải bọ cạp bình thường. Ta nghĩ chúng nó có lẽ có một ít huyết thống của long tộc. Hắn mắng một câu rồi nhổ một bãi nước bọt, sau đó nghiến răng nói. Mẹ kiếp,

Lạc Phong Tử Khinh Linh Tử cũng thích gọi Tiểu Lôi là Tiểu Phong Tử. Nhưng vô luận bị người gọi là cái gì, Tiểu Lôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ có người gọi mình là bữa tối. Thứ cành càng trước mặt, nhìn mình tự như là đầu bếp thấy được một món ăn ngon, càng làm cho Tiểu Lôi giật mình. Chính là đại quái vật Hạc Tử Long này, không ngờ lại nói bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn của thần tộc. Mặc dù Tiểu Lôi không hiểu ngôn ngữ của thần tộc, nhưng may mắn trên người hắn có ma pháp đạo cụ của Nia tinh linh tộc cho mượn, mới có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Hắn có thể cảm thấy ngôn ngữ của người này mặc dù mình không biết, nhưng rất rõ ràng, rất nhiều âm tiết và ký tự đều giống như của bọn Achilles thường nói. Hắn nở một nụ cười quái dị, nhìn đồng bạn bên cạnh, vỗ vỗ Phoenix rồi lại vỗ vỗ Achilles. Ê, các người, có nghe thấy hắn ta gọi chúng ta là cái gì không? Bữa tối sao? Phoenix tự hồ không thích có tiếp xúc cơ thể với Tiểu Lôi, lập tức tránh ra nửa bước, mà cơ bắp toàn thân của Achilles lại gồng lên, tay nắm chặt hai thanh trường mâu, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạc Tử Long Vương, ánh mắt có chút do dự bất quyết, tự hồ đang có suy nghĩ nên phóng trường mâu ra hay không. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi, một thanh trường mâu bị đối phương nhẹ nhàng kẹp lấy, bẻ gãy đôi như một cây tăm. Achilles rốt cuộc từ bỏ ý niệm trong đầu. Ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi buông lỏng bàn tay, trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Tốt rồi, các bữa tối của ta. Thân hình cao lớn của Hạc Tử Long Vương không ngờ chậm rãi khom lại một chút, tựa như đang cúi chào. Thanh âm của hắn chẳng những bình hòa, thậm chí phản phất mang theo vài phần ưu nhã. Đầu tiên, ta tự giới thiệu một chút. Ta là chủ nhân khoảng hoang mạc này, cũng là lãnh chúa của lãnh địa này. Các người có thể gọi ta là Hắc Hỏa lãnh chúa vĩ đại, hoặc là Sinbis đại nhân. Sinbis là tên của ta. Nụ cười trên mặt Tiểu Lôi càng quái dị. Bất quá hắn còn chưa nói, mở miệng trước hết. Không ngờ không phải là nhận mã chiến sĩ anh dũng, mà là tinh linh tộc mỹ nhân. Địa vốn đang đứng sau mọi người, lúc này lại chậm rãi đi lên đứng trước mặt Hạc Tử Long Vương. Nàng cũng dùng một tư thế ưu nhã hơi cúi người, sau đó bình tĩnh nói. Hắc Hỏa lãnh chúa tôn kính, Sindebis đại nhân. Chúng ta là những người mạo hiểm đến từ thần thành Olympia. Chúng ta không hề cố ý xâm nhập lãnh địa của ngài. Hạc Tử Long Vương nhìn tinh linh mỹ nhân trước mặt, ánh mắt hiện ra vẻ cười cợt. À, không ngờ là một tinh linh. Ta đã rất lâu không nhìn thấy tinh linh. Ước chừng hơn ngàn năm rồi. Vậy tinh linh tôn kính, các người đi vào lãnh địa của ta rốt cuộc là muốn làm gì? Phoenix tự hồ muốn nói, bất quá đi ai dùng ánh mắt ngăn, sau đó cười đáp lời. Hắc Hỏa lãnh chúa các hạ, mục đích chúng ta tiến vào tử vong hoang mạc rất đơn giản. Đó là vì đánh thức phụ thần vĩ đại của thần tộc Olympia chúng ta. Chúng ta không muốn cùng ngài đối địch. Nếu ngài có thể cho bộ hạ tránh đường, vậy ngài có thể nhận được tình hữu nghị của thần thành Olympia. Hạc Tử Long đột nhiên cười to vài tiếng. Hắn chậm rãi bước về phía trước vài bước, thân hình cao lớn, hoàn toàn che phủ tinh linh mỹ nhân phía dưới. Miệng hắn lộ ra hàm răng trắng ẩn, mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại dần dần có chút dữ tợn. Tinh linh, nói cho ta biết, hữu nghị của các ngươi có thể mang đến lợi ích gì cho ta, hoặc là có ý nghĩa gì đối với ta? Đôi càng của hắn nâng lên. Lời của ngươi đối với ta không có ý nghĩa gì. Ta cũng không có hảo cảm gì với thần tộc Olympia các ngươi. Hơn nữa, thật có lỗi, ta đã đói quá lâu rồi. Mẹ kiếp nhà ngươi, không nói thì cứ đánh đi. Tiểu Lôi biểu môi. Hạc Tử Long đột nhiên nhìn sang Tiểu Lôi, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Nhân loại ư? Không ngờ ngươi là một nhân loại. Là một nhân loại phổ thông, sao lại xuất hiện tại thế giới này? Nhân loại các ngươi không phải là sinh tồn tại nhân gian sao? Bất quá Tiểu Lôi cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình tựa như một tử quỷ nhìn thấy mỹ tử. Quả nhiên, Hạc Tử Long Vương liếm môi. Mùi vị của nhân loại, ta cũng đã rất lâu rồi chưa có nhấm nháp. À, bốn người các ngươi rất kỳ quái. Có nhân mã tộc, tinh linh tộc. Nữ hài che mặt này là thần tộc Olympia sao? Nhưng mà mùi của nàng ta lại có một chút kỳ quái. Nói xong, hắn hít mũi rồi nhíu mày. Kỳ quái, người là gì? Ta là sứ giả thần tộc Phoenix. Phoenix đã bình tĩnh lại. Hắc hỏa lãnh chúa, người không chịu tránh đường, vậy chúng ta cũng không ngại ra tay. Hạc tử Long Vương lắc đầu. Không đúng, không đúng. Người nói ngươi là thần tộc. Nhưng vì sao trên người ngươi có mùi của nhân loại? Hơn nữa, mùi vị còn rất rõ ràng. Người rốt cuộc là thần tộc hay là nhân loại? Hoặc người là giữa thần tộc và nhân loại đi. Tiểu Lôi nhìn Phoenix, đột nhiên cười nói. Ê, hắn chửi ngươi là đồ tạp chủng, ngươi không nghe rõ sao? Phoenix đột nhiên hừ một tiếng, trên người nàng chậm rãi tỏa ra một tia quang mang. Đó là một tia ngân sắc quang mang, chậm rãi biến thành một đàn khí diễm. Bắt đầu bùng cháy khắp người. Trong tay nàng, huyền hóa thành một thanh trường kiếm, ngang nhiên nói. Chúng ta đã dám tiến vào tử vong hoang mạc, vậy thì sẽ không sợ hãi bất cứ cái gì. Rất có hứng thú, rất có hứng thú. Các người chẳng những là những bữa tối ngon lành. Hơn nữa, chủng loại cũng rất hoàn hảo à. Hạc tử Long Vương cười nói. À, tốt lắm. Nhân mã tộc có thể làm món chính của đêm nay. Tinh linh tộc xinh đẹp làm món khai vị. Còn như ngươi, nữ nhân kiêu ngạo, ngươi có thể làm món tráng miệng. Mà nhân loại này thì... Tiểu Lôi bật cười nói. Thì ta không ngon, hơi chua. Hơn nữa ta không thích tắm, rất là dơ. Không cần khẩn trương, ta thích nhân loại. Hắc hỏa lãnh chúa nhìn Tiểu Lôi. Mùi vị của nhân loại là ngon nhất. Linh hồn nhân loại cũng là thứ rất tốt. Ta sẽ dùng ma pháp biến người thành bất tử cương thi. Sau đó cất kỹ, mỗi ngày ăn một chút. Như vậy ta có thể ăn thật lâu dài. Mẹ nhà ngươi chứ, có muốn thêm gia vị hay không? Tỉ như là muối hay là tiêu? Tiểu Lôi khinh thường hỏi. Nia đã nắm chặt ma trượng trong tay. Đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Ma trượng trong tay huyền hóa thành một vần quang mang nhu hòa, mang theo lạnh lẽo vô hạn. Vần quang mang co lại rồi bùng ra khắp nơi, tựa như từng đạo gần sóng hiện ra trong không khí. Đám bọ cạp chung quanh phàm là chạm vào quang mang đều phát ra tiếng kêu sợ hãi rồi lùi ra tránh né. Y phục và mái tóc dài của tinh linh mỹ nhân tung bay, chung quanh cơ thể nàng cuộn lên từng đạo lưu quang. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng đột nhiên biến thành màu đen. Trong mắt hiện ra một đạo ngân sắc quang mang, hắc bạch rõ ràng. Chung quanh đột nhiên huyền hóa thành vô số mũi tên. Đám quang mang chiếu đến đám người Tiểu Lôi lại tự động tránh ra. Tiểu Lôi chỉ cảm giác trên mặt, trên tay, những nơi có da thịt lộ ra, mơ hồ có vài phần ẩm ướt, mà đám bọ cạp chung quanh bị quang mang bao phủ, càng lùi xa, dần dần có con bốc khói kêu rên không dứt. Mà chỉ có một mình Hạc tử Long Vương không hề bị ảnh hưởng. Hắn cười lạnh nhìn Nia thi triển ma pháp, lại thủy chung không có động thủ. Nia chậm rãi niệm động chú ngữ, thanh âm nàng càng ngày càng cao vút, rốt cuộc phát ra một tiếng thét. Quang mang từ phía chợt lóe lên. Ầm một tiếng, phảng phất như có một trái pháo vừa bùng nổ. Quang mang mạnh liệt chiếu rọi, làm khắp nơi ánh lên một màu trắng bạc, suốt 50 thước. Suốt trong không gian 50 thước, các vàng trên mặt đất đã bị biến thành một màu trắng toát. Đám bọ cạp trong không gian này, phàm là chưa kịp rời đi, trên người bốc lên khói xanh, sau đó toàn thân biến thành màu xám, rốt cuộc chậm rãi tan rã. Ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có. Mà sau khi cường quang qua đi, đám bọ cạp đều bị tiêu diệt, không được một con toàn thây. Khi Nia thi triển xong ma pháp, nàng hơi lảo đảo một chút, sau đó mới đứng vững. Trên khuôn mặt kiều mỹ xuất hiện vài phần hư nhược, hít thở hơi dồn dập. Ngoạn mục, rất ngoạn mục. Hạc tử Long Vương nhìn ma pháp của Nia giết hại bộ hạ mình. Hắn lại càng vui vẻ, thậm chí còn nâng đôi càng to lớn, chậm rãi kèm vài cái, đã khái là tỏ vẻ hoàng hô. Ma pháp rất ngoạn mục, tinh linh. Không ngờ ngươi là một đại ma pháp sư, có thể tính là năng lực ma pháp đệ nhất tinh linh tộc. Cũng rất là hiếm có. Bất quá không đợi hắn nói xong, Nia lại đột nhiên chậm rãi cúi người,

xông về phía Hạc Tử Long Vương. Bốn chân của hắn dậm mạnh trên mặt đất, làm cho bụi đất bốc lên. Hai trường mâu trong tay đã phóng đi như tên bắn. Trên trường mâu mang theo đấu khí bừng bừng. Chương 360. Tiểu Lôi thừa nước đục thả câu. Hai thanh âm trong trẻo vang lên. Hai chiếc càng của Hạc Tử Long Vương chỉ làm một động tác ngăn đỡ đơn giản. Trường mâu đã bị hất văng ra. Mà lúc này Achilles đã nhanh chóng rút ra hai cây trường mâu từ sau tấm giáp da. Màu sắc hai cây trường mâu hơi giống nhau. Mũi mâu tỏa ra ngũ sắc quang mang. Hắn nối hai cây trường mâu lại với nhau, không ngờ hợp thành một thanh vũ khí rất dài. Khảnh khắc hai tiếng, hai mũi mâu bắn ra hai đoạn ngân quang. Ngân quang rít lên, phóng về phía Hạc Tử Long Vương. Không ngờ là phong nhận. Chiếc càng của Hạc Tử Long Vương nhẹ nhàng rung, hất đi hai đạo phong nhận băng tới trước mặt. Hắn nhìn Nhận Mã chiến sĩ. Người còn có vũ khí gì? Achilles lại giơ trường mâu phóng về phía hắn. Toàn thân hắn đột nhiên bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, phảng phất như núi lửa đang phun. Hỏa quang bừng bừng, thậm chí Tiểu Lôi đứng phía đằng xa cũng cảm giác được sóng nhiệt. Mơ hồ thấy chiến sĩ Nhận Mã tộc giơ lên song đầu trường mâu. Ai, hình dáng này tựa như thương hiệu nhân đầu mã của Remy Martin. Tiểu Lôi còn đang hồ tư loạn tưởng, lại thấy Phoenix đã phi thân xông đến. Trường kiếm trong tay nàng rung lên, một đạo quang nhận sang quắc băng tới Hạc Tử Long Vương. Hạc Tử Long Vương cười không dứt, đối mặt với hợp lực công kích của Nhân Mã chiến sĩ cùng Phoenix. Hắn chỉ đứng nghiêng tại chỗ, hai chiếc càng to lớn phản phất như chiếc máy xúc, đón đỡ trái phải. Chợt nghe thanh âm đền đường vang lên liên miên không dứt. Võ công của Achilles không phải là không xuất sắc. Trường mâu trong tay hắn xoay tròn phản phất như bánh xe gió. Vô số đạo phong nhận bắn ra ngoài. Trường mâu càng múa, gió tạo thành càng lớn hơn, đánh vào chiếc càng của Hạc Tử Long Vương. Mà kiếm trong tay của Phoenix lại càng kinh nhân. Tiểu Lôi lờ mờ chỉ cảm thấy kiếm pháp nữ nhân này từ hồ có chút quái dị. Võ công của nàng không hề hoa lệ như của Achilles. Chỉ có vài động tác cơ bản, đơn giản, tỉ như đâm, chém, gạt, nhưng cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Ngân sắc hoàng mang trên người nàng càng tỏa ra chói lọi. Dần dần trong đoàn hỏa diễm chói lọi của Achilles, đoạn ngân bạch khí diễm của Phoenix thêm vào hắc sắc Hạc Tử Long Vương, ba người tự như một chữ phẩm. Vũ khí va chạm vào chiếc càng của Hạc Tử Long Vương tỏa ra một chùm hoa lửa. Thành âm va chạm vang lên không dứt, không khí tràn ngập kình phong đảo loạn. Cổ quái nhất chính là Tiểu Lôi. Hắn thủy chung đứng một bên, không hề xuất thủ, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, hai tay chống cằm, bộ dáng vô cùng tư lự nhìn cảnh giao đấu, phảng phất như đang xem kịch. Lôi tiên sinh, ngài còn đợi gì? Phoenix kêu lên, nàng lắc mình né tránh một chiếc càng giáng xuống đầu, rồi vội vàng quay lại quát Tiểu Lôi. Ai xem kịch thôi? Tiểu Lôi trả lời rất đơn giản. Các người cứ chậm rãi đánh nhau là được. Phoenix thiếu chút nữa giận đến phát ngất. Ngài điên rồi, thời điểm hiện tại, ngài còn không nhanh chóng xuất thủ đi chứ. Không ngờ ngữ khí của nàng phẫn nộ mà Tiểu Lôi lại tức giận hơn cả nàng. Hắn đột nhiên nhảy lên mắng to. Cái gì? Xuất thủ? Xuất thủ cái gì chứ? Mẹ kiếp tiểu gia ta là ai? Sư đệ của hầu tử và lão phong tử. Đường đường đệ nhất thiên hạ đồng thổ nhân gian Tiên Lâm Thịnh Hội. Tiểu gia thích đánh tay đôi. Loại quần ẩu như bọn lưu manh hạ lưu này, tiểu gia ta không muốn hạ thấp thân phận đâu. Phoenix trừng mắt tức giận. Ánh mắt nàng đột nhiên tỏa ra một đoàn ngân quang. Chỉ thấy quang mang trên người nàng trong nháy mắt bốc lên gấp ba lần. Trường kiếm trong tay đột nhiên chạm xuống. Hạc Tử Long Vương cảm nhận được biên hóa trên người nàng. Chiếc càng to lớn đánh bật Nhận Mã chiến sĩ, quét về phía Phoenix. Trường kiếm của Phoenix trước mặt Hạc Tử Long Vương quả thật nhỏ như cây tằm xỉa răng. Nhưng vẫn là một thanh trường kiếm. Chạm vào chiếc càng to lớn, chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm một tiếng, tại nơi trường kiếm và chiếc càng lớn giao nhau, một đoàn quang mang tỏa ra. Hạc Tử Long Vương ngưng cười, thay vào đó là vẻ mặt kinh dị. Sau một tiếng nổ, thân hình khổng lồ của Hạc Tử Long Vương không ngờ bật ra phía sau vài bước. Hai chiếc càng cào trên mặt đất tạo thành hai đường rãnh dài như đường ray xe lửa. Phoenix cũng lắc người, không lùi mà tiến tới. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Quang mang trên trường kiếm tiếp tục bốc lên ba phần. lúc này đột nhiên nghe thấy Tiểu Lôi cười lạnh nói. Người muốn làm gì? Người quên nơi này không thể sử dụng lực lượng quá độ hay sao? Người muốn làm cho không gian này sụp đổ hay sao chứ? Quả nhiên, theo quang mang trên người Phoenix tỏa ra, cả chung quanh hoang mạc chợt xuất hiện cuồng phong, phảng phất mặt đất đang rung rẩy, chấn động. Động tác Phoenix đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn Tiểu Lôi. Nàng và người nhanh chóng lùi ra, hạ xuống bên người Tiểu Lôi, rồi tức giận nói. Ngài, ta có gì chứ? Tiểu Lôi biểu môi, bất qua ánh mắt hắn lại có vẻ suy nghĩ. Nữ nhân giả hoàng, rốt cuộc cũng làm cho người lộ ra chân bản sự. Hắn chăm chú nhìn Phoenix. Người che giấu đứa khéo, một kiếm vừa rồi mới là thực lực chân chính của người, đúng chưa? Nia mặc dù hư nhược ngồi trên đất, nhưng ánh mắt nàng nhìn Phoenix cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đồ nữ nhân giả hoạt, đừng che giấu ta, ta biết thực lực người rất cường đại. Kỳ thật theo thực lực người, căn bản là không sợ loại địch thủ như Hạc Tử Long Vương. Hắn lại nghĩ thầm. Thực lực của nữ nhân này quả nhiên không đồng nhất. Lúc trước Tiên Ngâm từng lén thấy nàng đánh chết thiên sứ. Theo Tiên Ngâm đoán, thực lực nữ nhân này thậm chí có thể không dưới Diệu Yên. Hiện tại xem ra một kiếm vừa rồi đích xác là bất phàm. Mà làm Tiểu Lôi kinh ngạc nhất là chiều kiếm cuối của nữ nhân này không ngờ mình rất quen thuộc. Nếu vũ khí trong tay Phoenix không phải là trường kiếm mà đổi lại thành đao. Không ngờ chiều đó lại là bản lĩnh lợi hại nhất của Tiểu Lôi năm xưa. Bách Trảm Quy Nhất Đao Pháp. Nguyên lý cơ bản của Bách Trảm Quy Nhất Đao so với phá sơn không thì không xa biệt lắm, đều là trong nháy mắt tăng lực lượng. Năm đó thực lực Tiểu Lôi còn tu luyện chưa đạt, chỉ dựa vào hai tuyệt chiêu Bách Trảm Quy Nhất và phá sơn không để đối phó với địch nhân. Công bằng mà nói, vô luận là Bách Trảm Quy Nhất hay là phá sơn không, kỳ thật đều không được xem là tuyệt học cao minh chân chính. Mặc dù nguyên lý đều là trong thời gian ngắn tăng lực lượng của bản thân lên, nhưng lại có thiếu sót lớn bên trong. Khi dùng nhiều sẽ sản sinh thương tổn đối với mình. Sau khi dùng xong sẽ có một thời gian hư nhược. Từ góc độ này mà nói, Tiểu Lôi sau đó học được nghịch thiên quyết mới là tuyệt học chân chính. Cũng là trong nháy mắt bộc phát tiềm lực, không có hạn chế và thương tổn gì, đồng thời còn có thể tăng cường công lực. Tiểu Lôi cũng nhìn ra thực lực chân thật của nữ nhân Phoenix này không hề cao như Tiên Ngâm đoán, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ của Diệu Yên. Bất quá thực lực nàng đã phi thường kinh nhân. Khi nàng sử dụng tuyệt học Bách Trảm Quy Nhất, lực chiến đấu bộc phát mới có thể sánh ngang với Diệu Yên. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm Phoenix, trên mặt hắn hiện ra vẻ âm trầm. Trả lời vấn đề của ta đi, chiều kiếm người vừa rồi dùng là học được từ nơi nào? Phoenix lạnh lùng nói. Trong lúc này, ngài còn có tâm tình để hỏi loại vấn đề nhàm chán này sao? Mà lúc này không có sự hợp tác của Phoenix, nhưng mà chiến sĩ đã bị Hạc Tử Long Vương bức bách đến liên tục thối lui. Hỏa diệm đấu khí toàn thân Achilles đã bành trướng tới cơ hồ muốn nổ tung. Hắn liên tục gào thét, đáng thương, trường mâu trong tay bị Hạc Tử Long Vương đàn áp, tỏa ra một chuỗi hỏa quang. Hắn không ngừng kêu la thảm thiết, bốn chân nặng nề dẫm trên mặt đất, bất lực lùi về đằng sau. Rốt cuộc bịch một tiếng, chiếc càng của Hạc Tử Long Vương quét ngang. Nhân mã chiến sĩ đột nhiên bắn ra ngoài vài chục bước, trường mâu trong tay đã hoàn toàn cong veo. Hắn đột nhiên gào lên, miệng phun ra một đạo huyết tiễn, hỏa diễm trên người nhạt dần. Trường mâu trong tay hắn đã cháy như than hồng. Achilles lắc đầu vô lực, vẻ cuồng bạo trong mắt hắn dần dần sút giảm, biển thần cuồng hóa đã tỉnh lại. Nhưng Hạc Tử Long Vương không nóng lòng tiến công, lộ ra vẻ phức tạp nhìn Phoenix. Hai càng của hắn cũng chậm rãi buông xuống, đột nhiên mở miệng nói. Thần tộc, ta cảm giác được lực lượng người vừa rồi phi thường cường đại, cũng đã được tạo thành uy hiếp đối với ta. Nói cho ta biết, thân phận ngươi là gì? Với thực lực ngươi như vậy, chẳng lẽ là một trong 12 chủ thần của thần tộc hay sao? Bất quá hắn lập tức lắc đầu, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Không đúng, cho dù là chủ thần, cũng không có khí tức cường đại như vậy. Người rốt cuộc là ai? Phoenix lạnh lùng ngẩng đầu. Ta đã nói, ta là sứ giả của thần tộc, Phoenix. Không đúng, không đúng. Người sao chỉ có thể là một tiểu thần sứ? Thực lực người đã vượt xa tuyệt đại đa số chủ thần. Khóe miệng của Hạc Tử Long Vương nở một nụ cười. Thật sự khiến cho ta bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay có thể nhâm nháp một món ăn ngon như vậy. chiếm đoạt được linh hồn cường giả càng thêm mỹ vị. Phoenix hừ một tiếng, tự hồ vừa muốn xông lên, đột nhiên Tiểu Lôi kêu lên. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Hình dáng ngươi hiện tại như thế này sao lại đánh nhau? Ngươi xem kiếm của ngươi đi. Phoenix cúi đầu, trên mũi kiếm của trường kiếm trong tay nàng đã xuất hiện những vết thủng. Mũi kiếm đã biến thành màu lửa bởi vì nhiễm quá nhiều hỏa nhiệt. Kiếm phong thậm chí đã bắt đầu mềm đi. May mắn chiêu kiếm của nàng không phải là kim loại mới không cảm giác được sức nóng. Phoenix cắn răng đem trường kiếm đâm xuống đất, ngẩng đầu ngang nhiên nhìn Hạc Tử Long Vương, rồi tức giận nói. Tên lì lợm. Nói bậy, hắn đương nhiên là rất lì. Nữ nhân giả hoạt, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Tiểu Lôi cười nói. Gì chứ? Rất đơn giản, ta cho người hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta giúp người tiêu diệt tên gia hỏa này. Bất quá phải có trao đổi. Người phải nói cho ta biết, người vì sao biết kiếm pháp này. Phoenix hừ một tiếng không nói. Tiểu Lôi cười tít mắt. Đương nhiên, còn có lựa chọn thứ hai. Ta cho người mượn một vũ khí lợi hại. Cho người và tên gia hỏa này đánh cho thông khoái. Đồng dạng, ta cũng có một điều kiện. Chính là người phải cho ta xem mặt người. Vì sao? Phoenix nheo mắt. Bởi vì ta đối với nghi vấn về người rất có hứng thú. Kiếm pháp người biết, ta cũng biết. Ta thậm chí còn biết người từng có một thanh đao rất giống ta. Tiểu Lôi búng tay. Phoenix lạnh lùng nói. Nếu như ta không đáp ứng ngài, hoặc là ta chọn cả hai. Ai vậy thì xin lỗi. Tiểu Lôi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên quần áo, chỉ vào mũi. Nụ cười trên mặt hắn mang theo khí tức giống như ma quỷ. Người đại khái quên tiểu gia ta là người nào sao? Chọc giận ta, ta giúp đỡ con bò cạp này cùng đánh các người bây giờ. Ngài! Ngài quên rằng ngài đã đáp ứng ta. Còn nữa, đừng quên, con gái ngài đang trong tay ta. Phoenix cả giận nói. Tiểu Lôi nhún vai. Đánh thức dễ ớt gì đó, dù sao là sự tình của thần tộc các người, không phải là chuyện của ta đâu. Còn như con gái ta, nhiều nhất ta không giết ngươi, bắt ngươi về chậm rãi hỏi là được. Trên mặt hắn lộ ra vài phần vô lại. Tiểu nữ à, đừng tưởng rằng ta đi theo ngươi tới nơi này là bị ngươi uy hiếp. Chủ yếu là bởi vì trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn đối với thân phận ngươi. Thêm nữa thần tộc các ngươi cũng rất có hứng thú, nên mới có thể đi theo ngươi tới nơi này. Bất quá nếu ta mất hứng, trở mặt còn nhanh hơn so với người khác. Phoenix không khỏi tức giận. Đích xác, nàng cơ hồ quên tên gia hỏa trước mặt này là một tên vô lại từ đầu cho thế dân. Hắn mặc dù nhìn qua rất có đạo lý, cũng rất lễ mạo, nhưng sau khi hắn trở mặt so với người ta thì còn vô lại hơn. Tệ nhất, ta bắt người ly khai nơi này. Tiểu nữ à, người có biết rằng ta tuyệt đối có năng lực này. Bắt người ly khai nơi này, đám gia hỏa này tuyệt đối không ngăn được ta. Tiểu Lôi hừ một tiếng, sau đó lại mỉm cười hòa ái. Ngươi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của ta đây, nếu ngươi thật sự có cái gì khó nói. Nhiều nhất sau khi ngươi nói ra, ta giúp ngươi đem đám nhân mã này diệt khẩu là được. Còn như tình linh mỹ nhân này, nàng đối với ta không tệ. Ta không nhận tâm giết nàng, nhiều nhất bắt nàng cùng đi là được. Nia đứng bên cạnh biến sắc, Achilles lại vừa mới khôi phục sau khi cuồng hóa còn một chút mê man. Ánh mắt Phoenix trong nháy mắt biến đổi vài lần, cắn răng quát. Được rồi, đem vũ khí của ngươi cho ta. Ta chọn điều kiện thứ hai. Xong, thành giao. Tiểu Lôi cười ha ha, hắn nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một món gì đó rồi quăng cho Phoenix. Đây là một thanh trường kiếm kiểu cổ, thần kiếm tỏa ra băng lam sắc sáng bóng. Kim khí dày đặc lạnh thấu xương. Không ngờ là đông thổ dân gian, đệ nhất thần kiếm, Thu Lộ Kiếm. Chương 361, âm mưu của Tiểu Lôi. Phoenix cầm kiếm trong tay, thở dài. À, kiếm tốt. Trường kiếm nhẹ nhàng rung, trên thần kiếm lập tức tỏa ra một vần quang mang bằng lam sắc. Kim khí tỏa ra phảng phất như một ngọn đuốc bằng lam sắc. Mũi kiếm hơi rung rẩy, dường như vang lên thanh âm ong ong. Phoenix quát nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, đâm một kiếm về phía Hạc Tử Long Vương. Vù một tiếng, trên kiếm phong lập tức lấp lánh một vần quang mang bằng lam sắc. Thân hình khổng lồ của Hạc Tử Long Vương chậm rãi lùi ra đằng sau, phảng phất rất sợ hãi vần quang mang bằng lam sắc này. Phoenix đâm vào khoảng không, ủ người tiếp tục tiến lên. Là thần tộc. Thanh âm của Hạc Tử Long Vương trầm thấp. Người thật sự muốn liều mạng sao? Đừng quên, tại lĩnh vực này, cho dù người có lực lượng cường đại, cũng không thể nào thi triển hết. Chiếc càn to lớn của hắn vung lên, mang theo một đạo cuồng phong. Thu Lộ kiếm chạm xuống chiếc càn, lần này lại không có tia lửa xuất hiện. Chợt nghe Hạc Tử Long Vương rống lên tức giận. Một càn khác đập xuống, Phoenix hoành kiếm trước mặt, đón đỡ. Ầm một tiếng, nàng bị đập văng ra ngoài. Nhưng cơ thể nàng đã uốn lên không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt diệu, bốn người về phía Hạc Tử Long Vương. Hạc Tử Long Vương vừa rồi bị Thu Lộ kiếm chém trúng càn, không ngờ tạo thành vết thương sâu chừng nửa thước. Hắn kêu lên đau đớn, đón đỡ Phoenix đang bay tới. Đột nhiên hít một hơi, ngực hắn căng phồng, sau đó miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm cuồng bạo. Vận hỏa diễm mang theo kim sắc nhàn nhạt. Phoenix bay trên không, chỉ có thể đưa kiếm đỡ trước mặt. Thu Lộ kiếm tỏa ra một đạn băng lam sắc quang mang, phảng phất như một đạo quang thuẫn kiên cường, đem hỏa diễm ngăn bên ngoài. Nhưng nàng cũng khó có thể lại tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng rơi xuống đất. Thanh âm của Hạc Tử Long Vương đã hoàn toàn lạnh lùng, mang theo sắc cơ vô hạn. Các bữa ăn tối của ta vốn chỉ định cùng các người vận động một chút. Không ngờ người là có thực lực như vậy. Hắn phát ra tiếng cười càng kẹt trầm thấp. Đáng tiếc, nếu là hoàn cảnh khác, ta có lẽ không phải là đối thủ của người. Nhưng chỗ này, người chính là buổi tối của ta. Hắn bước tới từng bước. Người quên sao? Nơi này là kết giới do phụ thần giới ớt các người bày ra. Cho dù người có lực chiến đấu cường đại thông thiên, không thể phát huy ra được ở nơi này. Trừ phi người muốn cho kết giới này bị phá hủy, mọi người cùng xong đời. Nhưng ta khác, ta sinh tồn ra ở nơi này, không ai hiểu rõ cơm chế nơi này hơn ta. Tiểu Lôi thở dài. Ai hắn nói không sai, hắn hoàn toàn nắm giữ phát huy lực lượng hữu hạn lớn nhất trong hoàn cảnh hạn chế lực lượng như thế nào. Tự như một cái lò xo, chú ý vào kỳ xảo và lực lượng lớn nhỏ. Nói xong, hai càng của Hạc Tử Long đã chậm rãi buông xuống, đôi càng hắn chậm rãi phát xuất ra hỏa diễm quang mang, biến thành đôi bàn tay thật to lớn. Sau đó trên bàn tay hắn huyện hóa ra một vũ khí cực to lớn. Vũ khí này dài tới 4-5 thước. Tiểu Lôi nhìn qua thiếu chút nữa thì rớt mắt xuống đất, bởi vì thứ đó không ngờ là một thập tự giá to lớn. Thập tự giá này giống như thập tự giá mà Tiểu Lôi từng thấy tại giáo đường Thánh Bào. Song thủ của Hạc Tử Long Vương giờ thập tự giá đột nhiên gắng sức vùng miệng gào thét. Tiểu Lôi cảm nhận được năng lượng ba động trên người hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, liền thấy quang mang vàng trường trước mặt, một đạo ngân sắc quang nhận to lớn bắn ra. Trong quang nhận mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức thần thánh. Nói thì chậm nhưng lại rất nhanh, chỉ thấy đạo quang nhận to lớn đã trong nháy mắt nuốt chửng Phoenix. Phoenix kêu khẽ một tiếng, Thu Lộ kiếm trong tay nàng đã vẽ thành nửa vòng tròn, bảo vệ nàng bên trong, kim khí bằng lam sắc phình ra, tạo thành một vần ánh sáng hoàn mỹ tựa như một tấm chắn. Nhưng mà lực lượng cường đại của hắn đã công kích, đập nàng xuống đất, tạo thành một hố to sâu hắm. Tiểu Lôi đã ra tay, hai tay phóng ra một đoàn kim quang, bao phủ lê hắn. Nia cùng nhận mã chiến sĩ bên trong. Bên tai tràn đầy tiên gió gào thét, quang mang sáng đến không thể mở mắt. Đến khi mọi người có thể nhìn rõ trở lại, trên ốc đảo cơ hồ có một phần diện tích đã bị đạo kim khí của tử Hạc Tử Long Vương tạo thành một mảnh hoàng vu. Đám cây cỏ xanh rờn do Nia dùng ma pháp tạo ra sớm đã bị thiêu thất không còn, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Nhưng Tiểu Lôi không hề bất ngờ, hắn nhảy lên rồi hét to. Gặp quỷ rồi, còn bọ cạp này dùng chính là thánh quang thập tự kiếm. Mẹ kiếp, không ngờ là thánh quang thập tự kiếm của giáo hội. Không kể hắn, ngay cả ánh mắt của Phoenix cũng biến đổi. Còn như nhân mã chiến sĩ và Nia, dù sao là sinh ra và sống trong không gian này. Mặc dù năm đó khi thiên sứ tiêu diệt thần tộc, loại thập tự quang mang từng mang đến cho thần tộc hồi ức thống khổ. Nhưng dù sao đã lâu lắm rồi, người giống như Achilles hoặc là Nia sinh ra trong không gian này, không hề chân chính tận mắt chứng kiến loại chiêu số này. Ngược lại không khiếp sợ quá mức kịch liệt. Mà Phoenix thì khác, ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao phong. Nhìn chằm chằm Hạc Tử Long Vương mặt. Người không ngờ lại biết. Hạt Tử Long Vương hừ một tiếng, thập tự giá trong tay bổ xuống, hai tay hắn nắm chặt, đúng là tư thế tiêu chuẩn của thập tự kiếm. Ầm một tiếng, Phoenix nhanh chóng văng ra, mặt đất bị thập tự giá đào thành một hố to. Nhưng mà động tác của Hạt Tử Long Vương cũng cực nhanh, thập tự giá vừa đập xuống mặt đất, đột nhiên chỉ thẳng lên trời, mang theo một vần kiếm quang thần thánh. Phoenix bay giữa không trung, thu lộ kiếm trong tay nàng đột nhiên trở nên phảng phất nhẹ nhàng như lá rụng. Nàng cũng giống như biến thành một chiếc lá rụng, chậm rãi bay, dùng kiếm đón đỡ lấy thập tự giá. Thu lộ kiếm trong tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Một đạo kim khí đẹp mắt quét ngang, lập tức nàng tự như một con bướm nhẹ nhàng bay đi. Kim khí trên thập tự giá của Hạt Tử Long Vương càng tỏa ra mạnh liệt, là không thể nào đánh trúng chính diện Phoenix. Phoenix tự như một chiếc lá, lực lượng thập tự giá càng to lớn, ngược lại chỉ có thể đem nàng thổi đi, không thể nào đánh trúng. Tiểu Lô nhìn Phoenix mang theo thu lộ kiếm bay lượn giữa không trung về lấy Hạt Tử Long Vương, nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đâm một kiếm, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vẻ mặt hắn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm trầm. Đinh một tiếng, một thanh âm trong trẻo vang lên. Phoenix bay lên, một kiếm đâm về Hạt Tử Long Vương, là bị thập tự giá của hắn đánh bạc đi. Nàng vội lui về, rồi nhanh chóng chém hai kiếm lăng không, bắn ra hai đạo kim khí bằng lam sắc. Lúc này, đột nhiên một bóng đen từ sau Hạt Tử Long Vương bay tới. Đuôi bò cạp. Bách một tiếng, bóng đen này nhìn như đã đánh trúng Phoenix, nhưng cuối cùng nàng lắc nhẹ người, lùi ra sau một bước. Sau đó thu lộ kiếm điểm nhẹ lên đuôi của bò cạp, mượn thế bắn người ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai người không ngờ đánh ngang tay. Rất hiển nhiên, Phoenix không dám sử dụng lực lượng của mình quá nhiều, chỉ có thể nương theo thân pháp kỳ quái, né tránh qua lại. Kiếm của nàng cũng phảng phất, mang theo khí tức phiêu dật tiêu sái. Kim khí bằng lam sắc tung hoành, cực kỳ đẹp đẽ. Mà Hạt Tử Long Vương từ hồi thi triển ra lực lượng cường đại rất nhiều so với nàng. Hỏa diễm quang mang toàn thân hắn lại đã không còn, thay vào đó là một vần khí tức thuần thánh tiêu chuẩn, tựa như một thiên sứ. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể phát xuất hai chiêu thánh quang thập tự kiếm, nhưng thủy chung không thể nào làm cho Phoenix bị thương. Phoenix bị đón đỡ một chút, liền lập tức né tránh. Hai người đánh một hồi, thần pháp Phoenix đột nhiên biến đổi. Nàng nhanh chóng bắn về sau, thu lộ kiếm lại rời tay mà phóng đi. Chỉ thấy nàng bấm một kiếm quyết, người lùi về sau, kiếm quyết trong tay liên tục chuyển động. Thanh thu lộ kiếm bắn ra ngoài là tự như đang sống về lấy Hạt Tử Long Vương, thi triển ra các loại chiêu số. Kiếm khí bằng lam bay lượn, thanh âm đình đình đồng đồng vang lên liên miên không dứt. Đây, thật sự là đồng phương ngự kiếm thuật. Thế như vậy, sắc mặt Tiểu Lôi càng phức tạp, đột nhiên kêu to. Ngừng! Tiếng thét này phảng phất như một tiếng sấm. Kiếm quyết trong tay Phoenix vừa thu lộ kiếm đã như một đạo phi hồng rơi vào trong tay nàng. Nàng nắm kiếm trong tay, liên tục lùi về sau vài bước, lạnh lùng nhìn Hạt Tử Long Vương rồi lại nhìn Tiểu Lôi. Đôi mắt Tiểu Lôi đã nheo lại, làm cho người ta không thấy rõ ánh mắt hắn như thế nào. Hay quá hay! Một tên biết sử dụng pháp thuật thập tự thánh quang, một tên không ngờ là biết dùng đồng phương ngự kiếm thuật. Ngự khí của Tiểu Lôi phảng phất như đang cười, làm cho người ta cân nhắc. Phoenix, người lùi ra đi. Ngự kiếm thuật của người mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng chỗ này trình độ kiếm thuật như vậy không thể tổn thương tới hắn được. Khi tức Phoenix có chút dồn dập, nàng mặc dù đang đứng nhưng bàn tay nắm chui kiếm lại mơ hồ có chút run rẩy. Tiểu Lôi chậm rãi đi về phía Hạt Tử Long Vương. Khi đi qua bên cạnh Phoenix, hắn thấp giọng nói một câu. Tiểu giao kiếm thuật của ngươi luyện rất tốt. Tốt lắm, tốt lắm. Nói xong, hắn căn bản không để ý tới ánh mắt của Phoenix, đi thẳng đến trước mặt Hạt Tử Long Vương rồi ngước mặt nhìn hắn. Xin chào. Hắn đột nhiên mỉm cười. Xem ra ta cũng phải tự mình động thủ thôi. Hạt Tử Long Vương lộ ra vẻ đùa cợt. Không có gì khác nhau. Chung quanh lĩnh vực này, cho dù lực lượng các người mạnh hơn ta, cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Người còn chưa xuất toàn lực. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ta thấy rồi, ngươi vừa rồi đang cố ý tiêu hao lực lượng của nữ nhân giả hoạt này. Ta không chỉ muốn làm hư nhược thân thể của nàng ta. Hạt Tử Long Vương nhàn nhạt cười nói, không chỉ thân thể nàng ta, mà còn linh hồn nàng ta, ta cũng muốn. Mục đích ta không đơn giản giết chết các người. Ta muốn chính là thức ăn ngon. Ta hiểu rồi. Tiểu Lôi không ngờ vẫn cười. Giống như ta thích ăn dưa, nhưng nếu một trái dưa bị đánh cho nát nhừ, ta sẽ không còn hứng thú ăn nó. Nhân loại, người rất kỳ quái. Ánh mắt Hạc Tử Long Vương lộ ra vài phần cảnh giác. Ta rất hiểu. Cho dù lực lượng người mạnh hơn ta, nhưng ở nơi này, người có thể dùng biện pháp gì để đánh bại ta? Nhưng thái độ người lại quá tự tin, làm ta cảm thấy có một chút khí tức nguy hiểm. Sao chứ? Tiểu Lôi cười. Người nói đúng, ở chỗ này ta đích thật là đối thủ của người. Kỳ thật, nếu toàn lực phát huy, ta nói chỉ cần 2-3 kiếm đã có thể chém chết người. Nhưng như vậy, có lẽ không gian này sẽ sụp đổ. Vậy ta rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc có biện pháp gì để đánh bại ta đây? Hạc Tử Long Vương cười lạnh. Chẳng lẽ người chuẩn bị dùng ma pháp sao? Nơi này cũng có hạn chế đối với ma pháp. Chuẩn xác mà nói, không phải ma pháp, mà là một loại biện pháp làm biến. Tiểu Lôi đột nhiên ngáp. Như vậy đi, hoặc là người nguyện ý cùng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược sao? Đúng vậy, người sống lâu như vậy, chẳng lẽ người không cảm thấy nhàm chán sao? Đánh cược rất có ý tứ, người cảm thấy ra sao? Hạc Tử Long Vương nhìn Tiểu Lôi. Như vậy đi, tiền cược của ta là ta nắm chắc đánh bại ngươi. Nếu ta thua, ta nguyện ý phụng hiến linh hồn của ta, thêm vào thân thể ta cho ngươi làm món ăn. Hạc Tử Long Vương cười lạnh. Chuyện này đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi thua, ta tự nhiên có thể ăn ngươi. Chuyện này thì khác nha. Nói không chừng, ta nguyện ý đổ dầu lên ngươi, sau đó rắc thêm chút gia vị trên ngươi, tự động nhảy vào miệng ngươi thì sao? Hơn nữa, ta bảo chứng linh hồn ta hoàn hảo không tổn hao gì, đưa cho người nhâm nháp. Người có biết, cường giả như ta, cho dù ta thua người, cũng có biện pháp làm linh hồn ta tiêu thất mà không bị người chiếm đoạt hay không? Hạc Tử Long Vương không nói, Tiểu Lôi tiếp tục nói tiếp. Nếu ta thắng người, ta cũng không giết người. Nhưng điều kiện của ta là người phải nói cho ta biết. Ngươi vì sao biết Thánh Quang Thập Tự Kiếm? Dù sao không gian này là do thần tộc tạo ra. Tại địa phương này là xuất hiện Thánh Quang Thập Tự Kiếm, quả thực là quá cổ quái. Xin hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đây. Hạc Tử Long Vương quái dị nhìn Tiểu Lôi. Người là một nhân loại kỳ quái. Người cũng thú vị rất nhiều hơn so với mấy tên gia hỏa khác. Ta thậm chí không đợi giết người. Được rồi, ta đáp ứng người. Nếu người thua ta, ta có thể không giết người, mà bảo lưu linh hồn người. Có người đi theo bên người ta, thời gian ta ngủ cũng không có nhàm chán. Xong, thành giao. Tiểu Lôi cười nói. Tốt rồi, nói quá nhiều, ta cũng khát nước. Ta uống ngụm nước đã, sau đó chúng ta bắt đầu được chứ. Nói đến đây, vẻ mặt hắn tự nhiên, từ trong lòng lấy ra một tiểu hồ lô. Tự như lơ đãng, hắn đem hồ lô mở ra, quay về hướng Hạc Tử Long Vương, đột nhiên như nhớ tới điều gì. Đúng rồi, người xác nhận lại danh tự một chút. Như vậy nếu ta thua cũng có thể làm cho ta nhớ rõ ta thua bởi vì cường giả nào. Ai hắc sắc? Hắc hỏa lành chú các hạ cường đại, tôn kính Sindabis đại nhân đúng chưa? Cơ hồ không hề lo lắng, Hạc Tử Long Vương bất giác trả lời một tiếng. Đúng vậy. Sau đó, đột nhiên từ trong hồ lô của Tiểu Lôi bốc ra một đạo kim quang. Dưới ánh mắt của Phoenix, Achilles và mỹ nhân tinh linh Nia, ba người ba ánh mắt nhìn chăm chú. Thân hình khổng lồ của Hạc Tử Long Vương ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Đột nhiên đã bị kim quang cuốn vào. Trong nháy mắt biến mất, biến thành một đạo kim quang bắn về bên miệng hồ lô của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức đem hồ lô đóng nút. Sau đó dễ dàng thở dài, quay đầu nhìn ba người nhún vai. Xong, ta đã nói, hắn không phải là đối thủ của ta mà. Kết thúc tập 126 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.